Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 128 Sấm Quan. Xuyên qua cổng vòm nháy mắt, Phất Y liền cảm thấy được một loại mang theo uy nghiêm cổ xưa hơi thở. Đúng là ở hướng sở hữu tu sĩ tiên cáo. Này tòa tồn tại gần 10 vạn năm địa phương thần thánh không thể xâm phạm, ở ngắn ngủi treo không sao. Phất Y hai chân rơi xuống thật chỗ, còn chưa đứng vững liền thấy một người xa lạ trúc cơ trung kỳ đứng ở phương xa ngọn cây. Kéo cung bắn tên động tác phát sinh ở trong chớp nhoáng, Phất Y tâm niệm vừa động tế ra trầm vụ. Đứng ở tại chỗ tránh cũng chưa tránh, thường thường chém ra nhất kiếm, bạch mang như trăng non, nhìn qua bình bình tĩnh tĩnh, không chứa nửa điểm sát khí. Thẳng đến kiếm quang cùng tên dài ở không trung va chạm một cái chớp mắt. Sắc bén kim linh khí giống bị chọc giận nổ tung. Khí lãng hướng tới tu sĩ nơi phương hướng thổi quét mà đi, nơi này địa thế bình thản. Dưới chân là một mảnh mênh mông bát ngát mặt cỏ. Đỉnh đầu là xám xịt không trung. Chỉ có tu sĩ nơi phương vị có một thân cây. Giờ phút này đang ở kiếm khí hình thành gió lốc cuốn trung dần dần hóa thành bột mịn, tu sĩ sớm đã nhảy dựng lên, giữa không trung bên trong tế ra phi kiếm, vững vàng dừng ở chuôi kiếm phía sau. Thân hình chợt lóe biến mất ở nguyên lai phương hướng, vèo vèo vèo ba đạo vang nhỏ từ bất đồng phương hướng vang lên, phân biệt công hướng Phất Y cái gáy, tả tâm cùng bụng đan điền. Nàng tay phải hướng về phía trước vung lên, người cùng lợi kiếm đồng thời bay vọt đến giữa không trung. Hai chân tùy ý một câu, ổn định vững chắc dừng ở trầm vụ phía trên, quá yếu. Phất Y không thích xa công tu sĩ, kia đại biểu bọn họ thân thể yếu ớt như tờ giấy phiến. Chu toàn nhất chiêu, đã cũng đủ, nàng tay phải về phía trước duỗi ra. Thuần túy kim linh lực tụ tập một thanh thuần trắng khoan kiếm. Linh quang chói mắt, khí thế lệnh người lưng phát lạnh, thượng, trung, hạ, tả. Khoan kiếm ở trong nháy mắt chém ra bốn đạo kiếm mang. Tên kia trận pháp sinh thành tu sĩ còn chưa thấy rõ động tác, liền giác một đạo hàn quang xuyên thấu giữa mày. Trong tay cung tiễn cùng dưới chân phi kiếm tức khắc xuống phía dưới rơi xuống, tu sĩ bản thân động lại ở không trung, như là tạp xác con rối. Thẳng đến Phất Y đánh ra kiếm quang hủy diệt vừa mới đánh úp lại tam chi tên dài. Tu sĩ thân ảnh mới dần dần trở nên trong suốt, thảo nguyên biến mất. Xám xịt không trung cũng đã biến mất. Phất Y mọi nơi quan sát một lát, lúc này mới xác định chính mình là cái thứ nhất đi vào tu chỉnh điểm người. Tu chỉnh điểm là một tòa mọc đầy cổ quái cây cối cánh rừng. Trên cây treo đầy đủ loại kiểu dáng dây đằng. Lòng bàn chân dẫm lên đều là dây đằng bện võng, có thô có tế. Tựa hồ hơi không chú ý liền sẽ một chân lâm vào trong đó. Rơi xuống đúng chỗ trí trong bóng tối, không phải Phất Y tưởng quá nhiều, mà là nơi này xác thật tồn tại các loại nguy cơ khảo nghiệm. Vì chính là thông qua các loại kinh hách, nhắc tới cao thấp giai các tu sĩ ở nghỉ ngơi chỉnh đốn khi tính cảnh giác, Phất Y ở bốn phía đi dạo. Một vòng, đi tới, tiêu hao không nhiều lắm linh khí liền tự nhiên khôi phục. Nửa nén hương qua đi, trung vận cái thứ hai ra quan, hai người vừa lúc mặt đối mặt gặp gỡ, đối diện khi nhịn không được kiêu ngạo cười, như vậy xảo a Phất Y. Cái thứ nhất ra tới, thực lực kinh người a. Đúng vậy, mới ra tới đi dạo một chút liền nhìn đến ngươi, ngươi cũng không kém sao, hai người dối trá mà cho nhau thổi phồng vài câu. Lục tục lại có tu sĩ truyền tống xuất quan. Có gia tộc con cháu, cũng có thực lực cường hãn tán tu. Cửa thứ nhất khó khăn xác thật không lớn. Mỗi người gặp được tu sĩ cùng công kích đều không giống nhau. Nhưng chỉnh thể thực lực không có bất luận cái gì khác nhau, quen biết các tu sĩ làm thành một đống. Hưng phấn mà trò chuyện ảo trận nhìn thấy hết thảy. Hận không thể đem đối phương cùng chính mình mỗi chiêu mỗi thức đều nói một lần. Phất Y cùng Trung Vận bước nhanh rời đi đám người. Theo lấp lánh nhấp nháy chỉ dẫn linh quang đi trước cửa thứ hai, chỉ dẫn linh quang như là vô số phi. Trùng, rơi rụng ở con đường hai sườn, vẫn luôn kéo dài đến trạm kiểm soát cổng vòm chỗ. hai người đến khi phía sau còn đi theo mười mấy tên khôi phục tốt tu sĩ. Có mặt thục, cũng có xa lạ tán tu, phất y tầm mắt ở 15 tên tán tu trên người đảo qua mà qua. Có 5 tên trúc cơ viên mãn, ánh mắt đáng giá hoài nghi. Bất quá nàng nhất thời còn vô pháp xác định, lấy chung ra người đối chung vận hiểu biết, nên biết vị này hành tẩu bảo khố trên người thứ tốt rất nhiều. Không nên chỉ phái ra 3-5 cá nhân, mặt khác 10 tên tán tu nhìn qua không hề khả nghi chỗ. Biểu tình tự nhiên hào phóng, xem mặt ngoài cũng nhìn không ra là thật là giả. Phất y không có nhiều quản, dù sao mặc kệ có bao nhiêu người, đều đến chờ đến cửa thứ 3 kết thúc mới có sở động tác. Nàng trước mắt nên đem tâm tư đặt ở sấm quan phía trên, cửa thứ 2 thấy. Phất y cùng Trung Vận, chào hỏi, đi nhanh bước vào vòng sáng cổng vòm bên trong, hai đầu cự mãng xoay quanh ở giữa không. Trung, hướng bỗng nhiên xâm nhập phất y phun xà tin. Hai điều cự đuôi một tả một hữu từ không trung quét tới. Nhấc lên đạo đạo linh khí lốc xoáy. Đảo qua gương mặt khi có loại châm thứ đau đớn, phất y trên người phòng ngự váy linh quang lập lòe. Tụ tập một trọng vòng bảo hộ ngăn cản tàn sát bừa bãi lốc xoáy. Trầm vụ cảm ứng được nàng tâm thần. Không cần cố tình thao túng liền đã bay lên trời, nghiêng trọn. Hoành phách, lưỡng đạo uốn lượn bạch quang phá vỡ thật mạnh khí lãng công kích trực tiếp cự mãng mềm mại xà tin. Tiếng rít, tạc nứt thanh. Đêm này phiến cánh đồng tiết chấn đến lung lay, hai điều cự mãng linh động lắc mình. Một cái lao xuống phía dưới. Hoàn toàn đi vào tiết địa hướng phất y xông thẳng lại đây. Một khác điều còn tại không trung kết thúc công kích. Lúc này đây khí lãng trung hỗn loạn màu đen ám mang. Như là nó trên người sinh ra vảy, trầm vụ thân hình vừa chuyển đi vào phất y trước mặt. Đãi nàng nhảy mà thượng nháy mắt lại lần nữa nhằm phía trời cao. Vừa lúc tránh đi từ mặt đất bỗng nhiên vụt ra cự mãng. Bồn máu mồm to một cắn rơi vào khoảng không. Tức muốn hộc máu về phía không trung quét xuất đạo nói vẩy, màu đen ám mang càng tụ càng mật. Như là muốn tiếp theo chàng màu đen tuyết. Phất y lấy linh lực ngưng kiếm. Thân hình như một đạo tàn ảnh. Ở không trung xuyên qua tốc độ mau qua song mãng nhận chi, đương nàng dừng lại khi. Người đã ngự kiếm đi ra đấu pháp phạm vi. Mà hai điều cự mãng nơi phương vị bộc phát ra gần ngàn nói hình thái không đồng nhất bạch quang. Như hai chương từ ánh sáng ngưng tụ võng. Hạn chế trụ chúng nó hành động, phất y đứng ở trên thân kiếm. Hóa đi trong tay kiếm quang búng tay một cái, ầm ầm ầm nhìn như vô hại kiếm khí võng nháy mắt nổ tung. Hai điều cự mãng huyết nhục hóa thành một hồi màu đỏ sậm sương mù. Nhiễm hồng tảng lớn cánh đồng tuyết. Màu đen vảy ở không trung bay tán loạn. Cuối cùng vô lực mà rơi xuống. Hoàn toàn đi vào tràn đầy dơ bẩn tuyết địa, ảo trận dần dần biến mất. Phất y lại lần nữa đi vào nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm. Thấy mọi nơi không có một bóng người. Nhịn không được khoanh tay cảm thán. Chỗ cao không thắng hẳn a, nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm đều trường một cái dạng. Lục u u dây đằng quải được đến chỗ đều là. Chỉ là phất y nhạy bén mà nhận thấy được. Nơi này linh khí so cửa thứ nhất nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm nồng đậm, trạm kiểm soát khó khăn càng cao. Hao phí linh lực sẽ càng ngày càng nhiều. Vì tránh cho tu sĩ ở khôi phục linh lực này một bước lãng phí thời gian. Nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm linh khí sẽ càng ngày càng nồng đậm, cứ như vậy. Không chỉ có thể làm tu sĩ mau chóng khôi phục. Còn có thể hình thành một loại không tiếng động thúc giục. Một khi khôi phục. Liền không có lý do tiếp tục ngồi không đi. Tu sĩ trước sau mang theo mệt mỏi cảm. Cùng ở chân thật thế giới rèn luyện càng thêm tương tự. Rốt cuộc chân thật thế giới là sẽ không để lại cho người quá nhiều thở dốc chi cơ. Nếu có thể lấy mỏi mệt trạng thái xông qua càng nhiều trạm kiểm soát, thực lực cùng nghị lực đều sẽ có điều tăng lên. Phất y thực mau chờ tới Trung Vận. Hai người lần này không có trì hoãn, nhanh chóng khôi phục sau thẳng đến cửa thứ 3, bước vào cổng vòm trước. Hai người nhìn nhau gật gật đầu, làm tốt nghênh đón ám sát chuẩn bị. Hết chương.